Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Viên Gia Thập Cửu Gia. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã chiếm được 10 ngọn núi nằm giữa Ma Châu cũng như là Thần Châu. Tuy nhiên thì hắn không có ý định là nhường ra 10 ngọn núi này để nhờ gia tộc của tướng quân gì đó hỗ trợ, mà hắn nhờ biểu tỷ của mình đi tìm cho mình cái bộ Thái Thượng Linh Kinh còn lưu lạc bên Ma Châu để có thể đề thăng thực lực của mình, và cái giá đưa ra là rất là hậu hĩnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Biển người mênh mông mà thế gian lại quen theo cái kiểu là của mình thì mình quý, đạt được cơ duyên bí điển gì thì luôn trân trọng giấu đi, không dám gặp người. Cái này khiến cho Phương Hành muốn tìm được quyển Thái Thượng Kinh mà thất lạc ở Ma Châu là vô cùng khó khăn. Nếu như muốn tìm, dù mượn thế lực gia tộc của biểu tỷ lật khắp toàn bộ Ma Châu cũng chưa chắc có được manh mối. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà Phương Hành trực tiếp mở ra cái giá trên trời, không tin là đối mặt với thủ lao phong phú như vậy mà tên hỗn đản được Thái Thượng Kinh sẽ còn ẩn nấp không ra. 10 ngọn núi đủ để cho người kia đổi lấy công lao phong phú, mà Thái Thượng Ngũ Kinh giá trị gấp 5 lần Thái Thượng Kinh trong tay người kia. Ngoài ra mượn tay của đại biểu tỷ phát ra phù chiếu, càng là trong lúc vô hình để cho phù chiếu này tỏa ra vầng sáng. Dù sao thì dâng ra kinh thư giống như là thu được hảo cảm của Ma Châu Bắc Minh gia tộc. Bắc Minh gia sẽ thiếu nhân tình của hắn, vô luận là đại thế hay là lợi ích cá nhân đều cũng cực kỳ to lớn. Mấu chốt ở chỗ là quyển Thái Thượng Kinh kia rơi vào trong tay đối phương thì nhiều nhất cũng chỉ là một lần tiên duyên mà thôi. Bởi vậy mà Phương Hành tin tưởng người đạt được Thái Thượng Kinh kia sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Bất quá người thì đều có tiện tính, xem như đối phương động tâm cũng sẽ âm thầm giữ lại kinh văn đi ra dò xét, đến cuối cùng rồi mới đưa ra. Đổi thành là Phương Hành, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhắm vào điểm này, Phương Hành cũng làm tốt chuẩn bị. Sau khi đại biểu tỷ rời đi đến ngày thứ hai, lại đưa ra một đạo phù chiếu. Đạo phù chiếu này là ra cho tu sĩ Thần Châu. Nói là phù chiếu, thực ra chỉ là một cái bảng cáo thị, hơn nữa còn là cáo thị buôn bán. Tiếp đạo bán ra 10 núi, 10 vạn linh tinh một ngọn núi, nếu có tranh chấp, người trả giá cao thì được. Bảng cáo thị này xuất hiện khiến cho Bách Đoạn Sơn vừa mới bình tĩnh chưa được mấy ngày lại náo loạn cả lên. Tiểu ma đầu kia lại muốn bán 10 ngọn núi sau, hơn nữa kêu giá thật là hung ác, 10 vạn linh tinh một tòa. Cái kia là giá trên trời bậc nào, linh tinh là đồng tiền mạnh nhất trong giới tu hành, không có tu sĩ nào là không cần. Tiểu tông tiểu phái bình thường có thể có được 1 vạn linh tinh đã coi như không tệ, mà 10 vạn linh tinh thì tương đương với tất cả tài sản của tông phái trung đẳng. Tiểu ma đầu kia lại bán giá cao như vậy sau. Mặc dù giá cả cực cao nhưng hết lần này tới lần khác lại có một số đạo thống động tâm. Dù sao thì Bách Đoạn Sơn là địa phương nào? Địa vực có hình chiếu của phủ văn trọng yếu nhất, tương lai chú định sẽ có rất nhiều cơ duyên phủ xuống. Một ngọn núi có được 100 dặm lãnh địa sẽ xuất hiện biết bao nhiêu cơ duyên, không ai có thể nói chắc được. Có khả năng chỉ có một món, cũng không phải 10 vạn linh tinh có thể so sánh, huống chi khẳng định là không chỉ một món. Hơn nữa nó không giống Ma Châu. Ma Châu đoạt 10 núi nhiều phần là vì địa lợi, mà Thần Châu đạo thống cầm xuống 10 núi trên cơ bản sẽ trở thành của mình, trừ phi nội bộ Thần Châu đến đoạt, nếu không lấy xuống lãnh địa thì chính là lãnh địa nhà mình. Cũng chính vì nguyên nhân này mà phù chiếu của Phương Hành đưa ra làm cho Thần Châu xôn xao, vô số người thóa mạ tiểu ma đầu kia làm việc cổ quái. Bán đi lãnh địa có giá trị vô lượng, nhưng thời điểm thóa mạ thì lại nhào nhào mưu tính, có bản lĩnh mua được thì trực tiếp nghĩ biện pháp bẩm báo đạo chủ, sau đó tiến tới tìm tiểu tổng quản của kiếp đạo, cũng chính là phu nhân Sở Từ, để thương nghị sự tình mua sắm cụ thể. Hết lần này tới lần khác, và lúc này Phương Hành lại nói rõ, chỉ lấy tiền mặt chứ không viết hóa đơn, tới trước thì được trước. Các đạo thống lại thoá mạ nhưng vẫn đang tăng nhanh khí lực để thu nạp linh tinh. 10 vạn linh tinh không phải số lượng nhỏ, nhất là đang còn ở trong Ma Uyên, vận chuyển cần tốn không ít thời gian. Mà chuyện này cũng truyền vào Ma Uyên, làm cho người ta bất đắc dĩ nhíu mày. Bất quá nghe nói tin tức này cũng có người minh bạch ý tứ tiểu ma đầu, chính là đang mượn phương pháp kia thúc giục người giấu giếm Thái Thượng Đạo Kinh hiện thân. Dù sao hắn hiện thân muộn một chút, 10 núi sẽ thiếu đi một ngọn, hiện thân sớm thì sẽ lấy được đầy đủ. Cứ như vậy ám đấu và xảo trá chuẩn bị, thời gian một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Bách Đoạn Sơn cuối cùng cũng chậm rãi náo nhiệt hẳn lên, nhưng thần tử cổ tộc của Ma Châu không ai tới khiêu khích Phương Hành, đại khái là người của Bắc Minh gia tộc đã âm thầm thao tác, mà người của Thần Châu thì dần dần khí thịnh mơ hồ có ma sát hiện ra. Nhưng đạo thống trước đó bởi vì cách xa Ma Uyên không tới kịp, Rốt cuộc thì cũng đuổi tới. Thế lực thần châu một ngày ba biến, lãnh địa của Trấn Nguyên Bộ trước đây đã không đủ để đóng quân. Vương sư đệ, thần châu Bắc vực Thiên Nhất Cung tới tìm ta thương nghị, muốn mượn một thung lũng để an trí nhân thủ. Vương Quỳnh đến tìm Phương Hành mà thương lượng. Nói cho bọn hắn, đóng quân một ngày 1.000 linh tinh, không có thể cút. Phương Hành vẻ ngoài đáp đuổi Vương Quỳnh đi. Sư huynh, thần châu Đông vực Bồng Lai Tiên Đảo đến, yêu cầu chúng ta nhường ra một con đường, bọn họ muốn công kích về phía trước. Tiêu Hòa Thượng thần tú tức giận bất bình đến hỏi. Đòi tiền, 1.000 linh tinh phí mượn đường, thiếu một viên cũng không đồng ý. Được. Phương Hành lại phất tay đuổi thần tú đi. Sư huynh, người của Bồng Lai không chịu trả tiền còn gây hấn với người của chúng ta. Thần tú lại tới. Có bản lĩnh thì để bọn hắn xông tới. Phương Hành vung tay lên sát khí bừng bừng. Vâng. Hai mắt của thần tú tỏa sáng lại hưng phấn rời đi. Phương Hành ngồi cả nửa ngày lại cảm thấy không quá yên tâm. Đã có mấy ngày không cùng người ta động thủ, ngứa tay ngứa chân, liền dứt khoát đứng dậy đi theo ra ngoài. Đến biên giới một địa vực, chỉ thấy ở phía đông của kiếp đạo đang có mấy trăm nhân mã, trong đó mơ hồ có thể thấy mấy lá cờ bay múa, rõ ràng là mấy đạo thống liên thủ do thần tử dẫn đầu. Chúng ta đều có bạch ngọc lệnh, coi như là môn đồ thánh nhân, bây giờ muốn đi qua địa bàn của kiếp đạo công kích Ma Châu, tranh đoạt lãnh địa. Nhưng vì sao kiếp đạo các người không chịu cho đi, là muốn đối địch với thần châu sao? Trong mấy chi nhân mã kia có một đạo sĩ lạnh giọng quát, khẩu khí cường ngạnh. Có bản lĩnh, các người đến mà đánh. Thần tú chống nạnh đứng ở cửa trại nghiêng cái đầu chọc mà mắng. Người... Đám tu sĩ ở ngoài cửa trại tức đến run rẩy, lại có một nữ tử xinh đẹp đứng ra quát. Tặc hòa thượng, đừng có vô lễ. Tu sĩ tiên đảo chúng ta cùng kiếp đạo các người không oán không kiểu, càng không muốn giao thủ với các người. Bây giờ chỉ muốn mượn đường tiến công để chinh phạt tu sĩ Ma Châu mà thôi. Vậy mà các ngươi giở cung phu sư tử ngoạm, muốn thu tiền mãi lộ, là muốn làm trái pháp chỉ của thánh nhân sao? Có bản lĩnh thì các người đến mà đánh. Thần tú chống nạnh ghi nhớ lời của Phương Hành, thành thành thật thật đáp. Xú hỏa thượng thực vô lễ. Nhưng bộ dáng trung thực của thần tú bây giờ lại chọc giận tu sĩ Bổng Lai Tiên Đảo. Có người mặc thiết giáp tay cầm hai cái kìm lớn giống như một con cua, mở miệng hét lớn. Ngay cả thống thiên đạo chủ Phương Hành của các ngươi sợ là cũng không dám vô lễ với chúng ta như vậy. Người gọi ma đầu kia đi ra, bản tọa tự nói với hắn. Cái này, thần tú nghe được cũng có chút buồn bực không biết đáp như thế nào. Nửa ngày sau lại trừng mắt chống nạnh hét lớn. Có bản lĩnh có người đến đánh. Yên lặng mấy hơi, đám tu sĩ kia bạo loạn cả lên. Thực sự là nhịn không được hòa thượng này. Trong lúc nhất thời, đạo tử của Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu liếc nhau, dứt khoát không che giấu lửa giận của mình, đồng thời phi thân lên, trên người tuôn ra sát khí như ba đạo lang yên xông thẳng tới chân trời. Mà đám đệ tử tùy tùng cũng bày ra tư thế tiến công. Thần tú thấy cảnh này theo bản năng co đầu lại, nhưng tưởng tượng phát hiện mình ở trong cửa trại, đại trận dùng phong thiên đỉnh để làm trận nguyên, rắn chắc và bảo vệ chắc chắn. Chung quanh có gần 100 tu sĩ chen trúc, dù đối phương có hơn 300 nhân mã, nhưng muốn đánh vỡ phong thiên đại trận, xông tới gõ vào đầu mình thì căn bản không phải là chuyện dễ. Nghĩ vậy lá gan cũng lớn lên, ưỡn ngực một cái hét lớn. Có bản lĩnh có người đến mà đánh. Ta đánh cái muội muội ngươi, làm sao cũng phải giết chết hòa thượng này. Đạo tử của Bồng Lai Tam Đảo tức điên lên, khi thế hùng ác vạn trượng muốn đánh vào. Đậu má nó, nói dễ nghe như vậy, coi ta là kẻ ngu sao? Phương Hành chưa từng lộ diện nghe tới đây cũng tức điên lên. Việc này thoạt nhìn là thần tú vô lễ, nhưng Phương Hành lại biết Bồng Lai Tam Đảo giáp tâm hại người. Nếu bọn họ thực sự muốn mượn đường, căn bản không cần phải phiền phức như thế. Lúc trước Phương Hành tặng cho Trấn Nguyên Bộ 4 ngọn núi là đã tính toán rất kỹ. 4 ngọn núi kia hợp thành một đường, có thể từ cửa trại phía tây vòng qua lãnh địa của kiếp đạo, trực tiếp đi giao phòng với tù sĩ Ma Châu. Nhưng Bồng Lai Tam Đảo lại muốn đi qua lãnh địa của mình, rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện, chỉ có thể nói là không có hảo ý. Hơn nữa thời điểm bọn họ làm ra cử động bậc này, bờ bên kia Thái Âm Hà có không biết bao nhiêu đạo thống đang lạnh nhạt quan sát, dùng quan khí thuật để thăm dò, ẩn ước có thể thấy được hư không bốc hơi, sát khí dập dần. Đây rõ ràng là có người quạt gió châm lửa, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dùng tâm tư của hắn chỉ một điểm đã minh bạch, đây là bên thần châu đang dò xét mình. Vậy thì còn cái chó gì để mà nói, đánh chết mẹ chúng nó đi. Phương Hành đang lo không có cơ hội để ma luyện võ đạo, chuẩn bị hiện thần đại chiến một trận. Nhưng đúng lúc này bên bờ kia của Thái Âm Hà đột nhiên có ba bóng người ngự phong bay tới, uyển như tiên tử nhìn vào chăm chú. Lại là ba nữ tử xinh đẹp, một vàng một đỏ một tím, người mặc váy dài nhưng mà màu sắc khác nhau, mặt thì như sứ trắng, dáng người yểu điệu. Thực sự là mỹ nhân vạn dặm không có một, lại thêm khí cơ trên người đáng sợ, thình lình đều là cao thủ hiếm thấy. Ba tiên tử kia xuất hiện như tiên vụ bốc hơi, xua tan tất cả sát khí. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn đầu, nhìn ba người các nàng, thần tú thì mặt đỏ dần. Ba tiên tử đi tới cửa trại, mỉm cười nhẹ giọng mở miệng, mỗi người một câu. Tiên tử váy vàng nhẹ giọng cười nói, thiếu chủ nhà ta nói, các người muốn mượn đường, Trấn Nguyên Bộ có một con đường, tùy thời có thể thông hành. Tiên tử váy đỏ thản nhiên nói, thiếu chủ còn nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tu sĩ Thần Châu không thể nội chiến, lấy đại cục làm trọng. Tiên tử váy tím thì trên mặt nổi giận nghiêm khắc quát, thiếu chủ để ta hỏi các ngươi ở đâu ra lá gan, dám đụng đến người của Viên gia chúng ta. Ba tiên tử đột ngột bay tới chấn nhiếp quần hùng, mà các nàng mỗi người đại biểu một hàm nghĩa, khiến cho thần sắc tu sĩ Bổng Lai nghi hoặc lại trịnh trọng, sau đó là ngưng trọng. Không riêng gì họ mà ngay cả một số đạo thống nếp sau màn chỉ điểm, nghe được ba câu nói kia, nhất là câu thứ ba, làm trong lòng bọn hắn trầm xuống, mơ hồ ý thức được cái gì, sau đó ánh mắt nhìn về bờ bên này Thái Âm Hà, trong lòng như có một ngọn núi lớn. Bọn họ đều biết hành cung kia thuộc về ai, cũng biết ba vị tiên tử đến từ nơi nào. Viên gia, rõ ràng là Viên gia trung vực đã phái ba tiên tử đến chuyển ba câu nói. Ba người ba câu, ba loại biểu độ, ba loại khẩu khí, cũng ẩn chứa ba hàm nghĩa. Tiên tử váy vàng nói câu đầu tiên, các tu sĩ ngoài trại thần sắc nghi hoặc, không biết các nàng có ý gì. Tiên tử váy đỏ nói câu thứ hai, các loại tu sĩ thần sắc ngưng trọng, đối phương dừng đại nghĩa để làm cờ, muốn ngăn cản bọn họ. Mà tiên tử váy tím nói câu thứ ba, thì các tu sĩ ngoài trại nội tâm băng giá, ba người này rõ ràng là người của Viên gia. Càng mấu chốt là bọn họ, ý chỉ ở trong sơn trại cũng là người Viên gia sau. Sự tình trên người Phương Hành có ngọc phù của Viên gia, người Thần Châu Bắc Vực đều biết và cũng ẩn ước có truyền thuyết. Nói sở dĩ tiểu ma đầu tùy tiện như vậy là vì có trung vực Viên gia sau lưng làm chỗ dựa. Bất quá thuyết pháp này rất ít người biết, người tin vào cũng không nhiều. Dù sao sự tích của tiểu ma đầu lưu truyền rất rộng. Các tu sĩ biết mặc dù hắn làm việc nóng tính điên cuồng nhưng cũng chịu không ít khổ. Nếu như hắn thực sự là người Viên gia thì các đạo thống cho dù là yêu địa cũng sẽ phải nhịn hắn ba phần, làm sao có nhiều người dám truy sát hắn như vậy. Cộng thêm thần tử Viên gia tới Ma Uyên Bách Đoạn Sơn, lại theo Hồng Anh tướng quân vào doanh trại thương nghị một số đại kế, nhưng hết lần này tới lần khác không hề đề cập tới tiểu ma đầu. Các tu sĩ cũng bởi vì như vậy mà nhận định hắn và Viên gia không có quan hệ. Nhưng không ai ngờ tới là thời điểm Thần Châu tích lũy đủ khí lực, chuẩn bị gây hấn với hắn thì Viên gia lại ra mặt. Cái này là hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn mượn đường thôi, không phải cố ý đối địch với Viên gia. Qua thật lâu, tu sĩ trong Bổng Lai Tam Đảo mới ngượng ngùng mở miệng, biểu lộ xấu hổ. Hai người đạo thống khác cũng nhẹ gật đầu, không biết nói gì cho phải. Thân là người của Thần Châu Đông Vực, bọn họ tự nhiên tôn trọng người trung vực Viên gia, bất quá cũng không muốn hạ uy nghiêm của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương thế lớn, không thể không cúi đầu. Nhưng lúc này tiên tử váy vàng ngọt ngào nở nụ cười. Lệ chân nhân, không cần như thế, đã là hiểu lầm thì khuyên nhau là được. Thiếu chủ nhà ta có lệnh, nếu ba vị muốn mượn đường tiến vào Bách Đoạn Sơn, giao phong cùng với Ma Châu, hắn tự nhiên sẽ để Trấn Nguyên Bộ nhường ra một con đường, đưa ba vị đi tới. Còn tiễn đưa pháp bảo phù triện để trợ giúp ba vị mã đáo thành công. Chẳng qua hiện nay Ma Châu thế lớn, hắn bảo ta khuyên ba vị tạm thời nhẫn nại đi, đợi chủ lực của Thần Châu tập hợp đủ rồi lại thương nghị. Không biết ý của ba vị thế nào? Dễ nói, dễ nói. Đã có một bậc thang như thế, thần tử của Bổng Lai Tam Đảo công gật đầu, trên mặt có chút ý cười. Ngay sau đó nhân mã lui tán, một trận đại chiến lại hóa thành vô hình. Mà ba vị tiên tử kia lại chưa từng rời đi, ở trên không trung xoay người qua. Tiên tử váy vàng cười hì hì, nhìn tiểu hòa thượng thần tú đang nốt trong doanh trại nhìn trộm ba người bọn hắn, mỉm cười nói. Tiểu hòa thượng, những người kia đều đi rồi, mở cửa để chúng ta vào có được không? Trong mắt của thần tú xoay chuyển, lại nhảy lên khán đài chống nạnh nói, có bản lĩnh thì các người đánh vào. Ba vị tiên tử đều sửng sốt, cả nửa ngày sau sắc mặt đều có chút tức giận, thân hình lóe lên thình lình bay vào sơn trại. Tiên tử váy vàng nắm chặt lỗ tai trái của thần tú, tiên tử váy đỏ thì nắm lỗ tay phải, tiên tử váy tím thì nâng cầm thần tú, biểu lộ không có hảo ý, tiến tới trước mặt cười tủm tỉm nói, tiểu hòa thượng, ngươi muốn chúng ta đánh vào sao? Nhìn nửa bộ ngực của tiên tử váy tím trắng nõn, tiểu hòa thượng thần tú phun máu mũi, triệt để đầu hàng. Sư huynh, các nàng muốn gặp ngươi. Và mặt của thần tú cầu xin quay đầu nhìn địa phương mà Phương Hành ẩn thân. Chú hòa thượng thật là vô dụng. Phương Hành chắp tay bất đắc dĩ đi ra, hung hăng trợn mắt nhìn thần tú một cái. Thủ đoạn ẩn nấp của mình cực kỳ cao minh, đoán chừng trong sân này ngoại trừ thần tú thì không ai cảm ứng được. Mà ba nữ tử kia thấy Phương Hành thực sự hiện thân ở phụ cận, sắc mặt kinh hãi. Dùng năng lực cảm ứng của ba người các nàng, lại không ai phát hiện Phương Hành ẩn giấu ở chỗ nào, Nếu không đoán không chừng, sẽ không có đùa giỡn tiểu hòa thượng như thế, biểu lộ đều có chút lúng túng nhìn Phương Hành. Thập Kiểu Gia, Hữu Lễ, Thù Hà Thất Gia Hoàng Oanh, Hồng Tước Nhi, Tử Diên, bái kiến Thập Kiểu Gia. Ba tiên tử đứng thành một hàng, sắc mặt kính cẩn thi lễ. Các người muốn tìm ta làm gì? Phương Hành chắp tay sau lưng đi qua, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào tam nữ. Ba nữ tử liếc nhau một cái, Hoàng Oanh cười nhẹ mở miệng. Thất gia biết Thập Kiểu Gia ở đây, cho nên lệnh cho tiểu tỷ đến đây tiếp đón. Hồng Tước Nhi thản nhiên nói, đều là người một nhà, đã gặp ở chỗ này, nào có đạo lý là không thấy chứ. Tử Diên lại nhíu mày, Thập Kiểu Gia bối phận nhỏ nhất, lại không chủ động bái kiến thiếu chủ, đã là hơi quá. Mỗi người một câu làm cho ánh mắt Phương Hành cổ quái. Nghe nữ tử thứ nhất nói, sẽ để trong lòng người ta thoải mái. Nhưng nữ tử thứ hai nói đã cảm thấy là đạo lý, nói đạo lý thì có chút chán ghét. Mà nữ tử thứ ba ra vẻ lại làm người ta hận không thể muốn quất cho nàng một bạt. Nhưng có hai người nằm nền phía trước thật đúng là không tiện trực tiếp quất tới. Mà đối với người Viên gia tới tìm mình, hắn lại sớm có chuẩn bị. Trên thực tế ở Thần Châu Bắc Vực lấy ra phủ lệnh Viên gia thì đã biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng về sau không nghĩ tới tìm mình trước lại là Ma Châu Bắc Minh gia mà không phải Thần Châu Trung Vực Viên gia. Mà trong miệng ba nha đầu này nói mình là Thập Kiểu gia cũng làm chán nói thầm. Cái Thập Kiểu này từ đâu mà đến? Bắc Minh gia xem mình như bảo bối, nhưng người Viên gia lại đối đãi mình như thế nào? Thấy Phương Hành như có điều suy nghĩ, không lập tức mở miệng, Hoàng Oanh cười tủm tỉm mà nói, Thập Kiểu gia, mau mau theo chúng ta đi thôi. Mọi người đều biết, Trung Vực Tứ Đại Công Tử, Phù Tô Công Tử không thích chờ người khác nhất. Hồng Tước Nhi lại nói, Phù Tô Công Tử là thiếu chủ nhà ta, thất ca của ngài. Tử Diên lại nói, người để Phù Tô Công Tử chờ sẽ vĩnh viễn không chờ được hắn. Phương Hành vốn đang suy nghĩ, nghe được lời này lại nở nụ cười, tay áo vẫy một cái cười nói, như vậy sao? Vậy thì cũng tốt, trở về nói cho công tử của các người, ta thích nhất người như vậy, sẽ ở chỗ này chờ hắn tới bái phòng ta. Nói xong thì cười ha hả trực tiếp quay đầu lên núi. Ba nữ hầu kia nhất thời ngây người biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Phương Hành thì không để ý, cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi. Mấy bước liền đi ngay cả cái bóng cũng không thấy, chỉ để lại ba nữ hầu ngơ ngác. Trên mặt Hoàng Oanh mang theo tiếu dung lúng túng, Hồng Tước Nhi thì gương mặt phai nhạt ẩn ước có chút bất mãn, mà Tử Diên thì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lộ ra hận ý như nhận phải vũ nhục cực lớn. Ngược lại tiểu hòa thượng Thần Tú thì lấm la lấm lét nhìn ba người này một chút, thận trọng nói, các người còn muốn đánh vào không? Vận chuyển đại trận tới mạnh nhất, sau đó bày thực rượu. Phương Hành về được hành cung trên núi liền phân phó cho thủ hạ, ta muốn chiêu đãi thân thích. Bọn thủ hạ tự nhiên là đi chuẩn bị, ngay cả Vương Quỳnh và Sở Từ đóng trên lãnh địa Đại Tuyết Sơn nghe tin cũng tới, ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Các nàng có nghe tin đồn về Phương Hành và Phương gia, nhưng không coi đó là sự thật. Dù sao Phương Hành vô luận từ phương diện nào nhìn tới, cũng không có chút quan hệ gì với Viên gia. Hắn biết đến nay, càng chưa từng nghe hắn đề cập qua, cho nên thời điểm Viên gia thần tử thực sự tới nhận thân, các nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Ngoài ra trên mặt hai người cũng có chút ngưng trọng, đã biết Phương Hành cự tuyệt Phù Tô công tử mời, lại nghênh ngang để người ta chủ động tới bái kiến, trong lòng đều có chút bồn chồn. Dù sao thanh danh của Thần Châu Viên gia quá thịnh, Phù Tô công tử lại là thần tử của Viên gia, là đệ nhất nhân trong lứa trẻ, càng không biết tính nết như thế nào, sợ Phương Hành sẽ cùng hắn một lời không hợp liền đánh nhau. Đại chuẩn vận chuyển tới mạnh nhất để đề phòng bất chắc, mà trong hành cung thì món ngon cũng được mang lên, rượu ngon chất thành đống. Phương Hành lại thực sự bày ra dáng vẻ mời khách, nhưng hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau nửa canh giờ, sự tình đám người Vương Quỳnh lo lắng không có xuất hiện. Ngược lại ở bắc môn của sơn trại, bờ bên kia Thái Âm Hà, ba nữ tiên tử xinh đẹp bay xuống tay cầm bái thiếp, Hoàng Oanh đi ra cào giọng nói, Thần Châu Trung Vực Viên gia, Phù Tô công tử Viên Vô Đạo truyền tới tiếp Thống Thiên đạo chủ, mời đạo chủ mở rộng cửa trại hiện thân một lần. Tiếng kêu này lập tức dẫn phát vô số người chung quanh phải sợ hãi thán phục, nhất thời đầu người phun trào. Không biết bao nhiêu người từ trong núi hiện thân ở xa xa quan sát, biểu lộ trên mặt chấn kinh. Trung Vực Phù Tô công tử có thể nói như mặt trời ban trưa, các tu sĩ cơ hồ không người không nghe nói, càng biết được thân phận và giá đỡ của hắn, cho nên nghe hắn tiếp Phương Hành thì chấn kinh càng lớn hơn. Thực tới sau, Phương Hành cũng hơi kinh ngạc, sau đó mới cười mà quát lớn, mở cửa trại tiếp khách quý. Một tiếng ầm vang, cửa trại phía bắc mở rộng. Trong cửa trại có tu sĩ kiếp đạo thổi kèn gõ trống, thanh thế chấn thiên. Hơn nữa trong trại Phương Hành mặc tăng bào cũ nát, đầu chọc mọc lên tóc ngắn, hai tay chắp sau lưng, nghênh ngang từ trên núi đi xuống. Ở cửa trại, ba nữ hầu của phiên gia phân ra hai bên. Một công tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ rảo bước đi tới. Hắn nhìn như đạp bước rời đi, kỳ thực mỗi bước hạ xuống đều cách mặt đất ba thước, rõ ràng là đi trên không trung. Người này bộ dáng anh tuấn, khí độ bất phàm, tự có một cỗ quý khí để cho người ta không dám nhìn thẳng, lại không phát giác hắn phong mang tất lộ. Hai bên tóc mai có hai lọn tóc màu trắng rủ xuống hai vai, khiến cho hắn ngoài khí khái hào hùng lại nhiều thêm một vòng tiêu sái và linh động. Chung quanh có không biết bao nhiêu người tu hành thấy được hắn, liền vô thức ngừng hô hấp. Đây là thần tử của Viên gia, một trong tứ đại công tử của Thần Châu Trung Vực, Phủ Tô công tử. Cũng có thể nói người này là một trong mấy người trẻ tuổi xuất sắc nhất đương thời. Phương Hành từ trên núi đi xuống, còn hắn từ bên ngoài đi vào. Hai người cửa trại trong ngoài gặp nhau, ánh mắt đều đánh giá đối phương. Nhưng ánh mắt hai người đối mặt, không khí trong sân tựa hồ động lại, ẩn ước có gợn sóng vô hình tách ra. Một bên là tiểu ma đầu thành danh đại thịnh, một bên là một trong tứ đại công tử thân phận cao quý, lại dưới loại trường hợp này mà gặp nhau. Loại trường hợp này ẩn ước khiến người ta cảm thấy quái dị và cực kỳ chấn động. Thập cửu đại, rốt cuộc gặp mặt. Đối mặt hồi lâu, cuối cùng Viên gia thần tử mở miệng cười, thái độ ấm áp. Hắc hắc. Phương Hành cũng cúi đầu nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phù Tô công tử cau mày nói: "Vì sao lại sắp xếp thập cửu? Ngươi làm sao xác định ta là đệ đệ của ngươi? Không phải là cố ý đẩy ta xuống để chiếm tiện nghi đấy chứ?" Ách. Các tu sĩ nghe câu này đều nhịn không được mà che chán. Ai cũng không nghĩ tới tiểu tử kia lần đầu tiên gặp mặt lại bàn về bối phận. Bất quá bọn hắn cũng rất chờ mong. Thân thế của tiểu ma đầu luôn là trọng điểm chú ý của tu sĩ Thần Châu. Nếu nhắn thực sự là người Viên gia, vậy sẽ có không biết bao nhiêu đạo thống phải cải biến thái độ với tiểu ma đầu. Mà Phù Tô công tử nghe vậy lại nhẹ nhàng cười nói: "Nếu thật theo bối phận tính toán, ngươi và ta không phải cùng bối phận. Thân thế 700 năm trước còn ở đó, ta chỉ ít cũng phải gọi ngươi một tiếng tiểu tổ. Bất quá ngươi đã chuyển thế đầu thai không biết bao nhiêu lần, bối phận đã sớm loạn, tự nhiên không thể dùng thân thế 700 năm trước để mà tính toán. Một kiếp này ngươi đã thành công sống lại, lại có phù lệnh của Viên gia chúng ta. Vậy thì tính ngươi là con cháu thế hệ này. Việc này là do gia chủ đã chính miệng nói qua. Mà ở trước ngươi, dòng chính Viên gia đã có 18 nhi tử. Ngươi hiện thần muộn, tuổi tác cũng là nhỏ nhất, xếp hàng thập cửu là hợp tình hợp lý." Nói loạn thất bát tao cái gì đó, chuyển thế lại là tình huống nào? Phương Hành càng nghe càng cau mày, cảm giác trừ mình ra thì những người khác đều biết thân thế của mình vậy. "Vậy thì chúng ta theo bối phận trước kia tính toán đi." Mặc dù không rõ ràng nhưng không ngại, Phương Hành thuận miệng cười ha hả đáp ứng, chừng trong mắt xoay chuyển không biết suy nghĩ cái gì. "Xem ra ngươi còn không hiểu rõ thân thế của mình." Phù Tô công tử nhìn biểu lộ của Phương Hành liền biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhàn nhạt cười nói: "Người cho ngươi Viên gia phủ lệnh đại khái cũng không nói rõ với ngươi, bất quá không quan trọng, đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho ngươi tiền căn hậu quả. Ngươi chỉ cần biết vô luận thân phận ngươi biến hóa thế nào, cha mẹ ruột là ai, đó đều là một đoạn nhân quả trong luân hồi. Cuối cùng đạo nguyên của ngươi thì vẫn đến từ Viên gia. Ngươi có thành tựu và bản lĩnh hiện tại cũng là khí vận của Viên gia trong cõi u minh gia thân." Đậu má. Phương Hành nghe xong liền muốn mắng người: "Đây là người nào à? Lúc trước biểu tỷ nói mình có thể tu thành ma tướng ba đầu sáu tay là bởi vì có huyết mạch của Bắc Minh gia. Bây giờ tên này lại nói mình có thành tựu hiện tại là bởi vì có khí vận của Viên gia gia thân. Là ám chỉ mình mấy năm kia trôi qua, cái gì cũng không làm sao, chỉ nằm không hưởng lợi." Bất quá còn chưa kịp trở mặt, Phù Tô công tử đã khoát tay chặn lại, nhẹ giọng cười nói: "Dù là người một tộc thì gặp mặt cũng nên có chút lễ tiết. Ta nghe ngươi mỗi ngày gặp rắc rối cũng đoạt đi không ít đồ tốt, nên không đưa cho ngươi lễ vật gì, lại giúp ngươi giải quyết một phiền toái nhỏ." Dứt lời nhìn sang bên cạnh khẽ gật đầu. Lúc này bờ bên kia Thái Âm Hà có ba người đi qua, một người mặc áo gai, hai người khác thì một áo trắng một hắc bào. Trên tay ba người đều bưng một cái khay. Lão giả áo gai đi tới trước người của Phù Tô công tử, Hoàng Anh nhẹ nhàng bóc cái khăn lụa lên. Các tu sĩ nhìn qua không khỏi lộ tiếng kinh hô, trong khay là một cái đầu lâu. Phương Hành thấy vậy ánh mắt cũng ngừng tụ lại, giống như có chút không rõ dụng ý của Phù Tô. Cái đầu kia của một trung niên hình dáng cương nghị, nhưng hắn rõ ràng không quen biết, không biết dụng ý của đối phương là gì. Người này gọi là Hoàng Phủ Mặc Thạch, là tộc lão xếp hạng thứ ba của Hoàng Phủ gia. Lúc trước dùng giá cao mua trường sinh phủ của ngươi, mời trường sinh kiếm ám sát ngươi chính là người này phụ trách. Ta bỏ ra 7 vạn linh tinh tra ra thân phận của người này, lại dùng 13 vạn linh tinh để mua trường sinh phủ của hắn. Kể từ đó thì đầu của hắn liền đưa tới trong tay ta, coi như là lễ gặp mặt thứ nhất. Hoàng Phủ gia kia khẳng định là không còn dám làm ngươi tức giận. Phù Tô công tử nhàn nhạt giải thích, lại khiến các tu sĩ chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ kinh ngạc cũng không chỉ là ném ra 20 vạn linh tinh để đối phó với một người, càng kinh ngạc là ngữ khí của đối phương. Trường sinh kiếm từ trước đến nay đều nghiêm phòng giữ bí mật thân phận người mua trường sinh phủ, không dám có chút tiết lộ. Mà phủ Tô công tử lại có thủ đoạn tra ra thân phận của hoàng phủ ra, sau đó lại mua trường sinh phủ của người này, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, ý vị không cần phải nói nhiều. Nhất là dưới thái độ hời hợt của hắn làm cho người ta ẩn ước phát lạnh. Ngay cả Phương Hành cũng có chút sững sờ. Hắn và Trường Sinh Kiếm đánh nhau 2 lần, cũng không biết là ai muốn đối phó với mình. Phù Tô công tử dứt lời, lão giả áo đen lại đưa khay tới, hồng tước bọc lụa đỏ, làm các tu sĩ giật mình. Trên khay rõ ràng là một bàn tay óng ánh sáng long lanh, rõ ràng là của một cao thủ. Phù Tô công tử lại nói, tay này là của một người tên Lữ Phụng Tiên, ta biết hắn đang đối địch với ngươi, vốn muốn lấy thủ cấp quán đến cho ngươi, chỉ tiếc là bản lĩnh người này không tệ, ngoài dự liệu của ta. Mặc dù thiết chí đại trận tất sát, kết quả chỉ xém được một cánh tay của hắn, bị hắn đào thoát. Bất quá, Lữ tộc quán đã nhận được cảnh cáo, chắc hẳn không còn dám nhúng chàm về thái thượng đạo. Lữ Phụng Tiên, Phương Hành nghe đến đây nhịn không được nhín mày, có chút động dung. Viên gia này quả nhiên bản sự thông thiên, chính mình còn không biết ra hỏa kia trốn ở đâu, nhưng Phù Tô lại có thể bất chỉ bất giác tìm được hắn, hơn nữa chém một bàn tay cảnh cáo Lữ tộc, để tộc người kia phải cúi đầu nhận thua. Ánh mắt quán nhịn không được nhìn về phía cái khay thứ ba, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Món quà đầu tiên là thủ cấp của lão tổ hoàng phủ gia, phần đại lễ thứ hai là bàn tay của Lữ Phụng Tiên. Như vậy phần đại lễ thứ ba này đến cùng là cái gì? Ngay cả Phương Hành cũng có chút kích động, nghĩ thầm nếu tên này có thể đưa thêm đầu của lão tổ hoàng phủ gia thì ngon. Nhưng Tử Diên nhẹ nhàng mở ra cái khăn tre, ngoài dự liệu của mọi người, ở bên trong lại là 2 cái ngọc giản. Phù Tô công tử nhẹ nhàng cầm 2 cái ngọc giản lên, đi về phía trước thản nhiên nói. 10 ngày trước, người chém đệ tử Mạnh Gia và Hàn Gia. Mặc dù 2 người kia không phải nhân vật quan trọng gì, bất quá dù sao cũng là người của 2 tộc Mạnh Hàn. Luận sự tình, không giết người, là giới hạn thấp nhất của các đại tộc. Nếu người không hại nhân mạng, bất luận đánh bọn hắn thành bộ dạng gì, vô luận đoạt thứ gì, ta cũng có thể giúp người ép xuống. Đáng tiếc là ngươi còn chưa trở về gia tộc liền phạm vào tối kỵ, đả thương nhân mạng, chạm vào giới hạn thấp nhất. Loại tình huống này ngay cả gia tộc muốn ra mặt đảm bảo cho ngươi cũng phải cho đối phương đền bù tổn thất. Hắn vừa nói vừa đi vào cửa trại. Chuyện này lúc đầu ta rất tức giận, nhưng nghĩ tới ngươi một mực ở bên ngoài quen thói lỗ mãng, không hiểu quy củ cũng là việc bình thường, cuối cùng quyết định giúp ngươi xử lý. Trước khi ta tới đã nói qua với 2 thần tử của Mạnh Gia và Hàn Gia, 2 tộc của bọn họ sẽ bỏ qua chuyện này. Bất quá tương ứng, trong 10 ngọn núi, ngươi lấy ra 2 tòa để bồi thường cho họ. Đây chính là 2 khế ước, ngươi ký tên ở phía trên, thì trận đại họa này sẽ tự động tiêu tán. Muốn núi của ta, hơn nữa còn muốn cả 2 tòa, Phương Hành giật mình lông mày nhíu lại. Mà Tiểu Hòa Thượng Thần Tú, thậm chí Sở Từ Vương Quỳnh trong nháy mắt liền giật nảy mình quay đầu nhìn hắn. Con lừa thì gõ vó lọc cọc trực tiếp đi thẳng ra sau sơn trại. Dùng hiểu biết của bọn họ đều dự cảm được một ít không ổn. Quả nhiên thời điểm Phù Tô công tử đi tới trước cửa sơn trại, Phương Hành đột nhiên đưa tay nhấn một cái. Một tia linh quang đánh ra khắp nơi, đại trận như gợn nước, từng vòng vân ba chạy về phía Phong Thiên đỉnh, sau đó từ trên đỉnh chảy xuống, hóa thành một tầng quang hoa mờ mịt bao phủ cả ngọn núi. Một màn bất thình lình khiến Phù Tô công tử kinh hãi dừng bước. Thập cửu đệ, ngươi đây là ý gì? Hắn nhíu mày nhưng vẫn không có thất thố, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thứ nhất, ta không phải thập cửu đệ của ngươi, theo bối phận ngươi phải gọi ta là tiểu tổ tông, cái này không thể loạn. Lúc này Phương Hành ngồi xổm trước cổng trại cười tủm tỉm nói. Thứ hai, trở về gia tộc thì nói sự tình về gia tộc, chớ lôi kéo những chuyện khác vào, chuyện khác đều giữa thương lượng, nhưng nếu ngươi muốn địa bàn của ta. Nói xong sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo, thấp giọng quát. Thần Tú. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú như đã sớm được chuẩn bị, lập tức nhảy phốc ra, chống nạnh quát lên. Có người có bản lĩnh thì ngươi đánh vào đi. Tình huống chuyển tiếp đột ngột từ vừa mới bắt đầu có vẻ nhẹ nhàng, trong chớp mắt trở nên túc sát, làm sắc mặt các tu sĩ đại biến, gần như vô thức cách xa một chút miễn cho bị vạ lây. Còn cách khá xa thì lại xích lại gần một chút, không muốn bỏ qua trò hay này. Mà ở trong lòng, các tu sĩ cũng dần bội phục tiểu ma đầu. Trước đây liền biết tiểu hỗn đản kia xem địa bàn như vận mệnh. Mỗi người đánh chủ ý tới địa bàn của hắn đều bị hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh đánh bay. Lúc đầu các tu sĩ nghĩ thái độ của hắn trước mặt người của viên gia sẽ cải biến, kết quả không nghĩ tới là Phù Tô công tử vừa lộ chút ý tứ liền bị hắn chặn lại, không tiếc mà trở mặt. Tiểu ma đầu thật không hổ là tiểu ma đầu, ở trước mặt thân tử viên gia cũng dám ngang ngược như thế. Đương nhiên Càng có người bội phục tiểu hòa thượng áo trắng ở bên người tiểu ma đầu kia, tên này thực sự có dũng khí để gây sự. Nghe viên gia thần tử nói, hình như tiểu ma đầu đúng là huyết mạch viên gia, nhưng tiểu hòa thượng áo trắng lại không phải. Người không sợ viên gia thần tử ghi hận ngươi, sau đó tùy tiện tìm lý do chặt ngươi ra hay sao? Tặc hòa thượng, dám làm càn với thiếu chủ của chúng ta, mau mau vả miệng. Tử Diên phẫn hận không thôi, nhìn thần tú nổi giận quát. Là thiếu chủ có cơ người vô lễ với sư huynh của ta trước, sao ngươi không đi vả miệng hắn đi? Thần tú đứng sau lưng Phương Hành ló cái đầu ra, không phục nói. Nói hiệu nói vượn, mỗi lời của thiếu chủ nhà ta đều là hảo ý, vô lễ khi nào? Cướp địa bàn của người ta còn không gọi là vô lễ sao? Đây là vì giúp hắn hóa giải đại kiếp, còn liên lụy tới mặt mũi của thiếu chủ nhà ta, lại không biết tốt xấu sao? Hoàng Oanh nói chuyện vừa gấp vừa nhanh, sắc mặt khó coi, làm cho thần tú nhất thời im lặng. Hơi do dự, hắn dứt khoát chống eo kêu lên, có bản lĩnh thì ngươi đến đánh ta đi. Ngươi... Hoàng Oanh tức đến run người. Thập cửu đệ, ngươi cố chấp như vậy sao? Sau một hồi lâu, Phù Tô công tử nhàn nhạt mở miệng, đè xuống tất cả tạp âm ở chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này trên mặt Phù Tô công tử nhìn không ra hỉ nộ, âm thanh cũng không có chút chấn động, nhưng mặc cho là ai cũng có thể nghe ra trong lời nói có chút không vui, làm cho các tu sĩ tâm tư dị động, loáng thoáng xuất hiện cảm giác xem kịch vui. Một cái là viên gia thần tử, một cái là huyết mạch viên gia lưu lạc bên ngoài, bây giờ nhận nhau đã muốn đánh nhau một trận trước rồi lại nói xong. Đây không liên quan gì tới cố chấp cả. Nếu viên gia các ngươi thật muốn nhận ta, vậy thì thu lại cái tâm tư kia đi. Địa bàn của ta là của ta, nếu ta hài lòng với viên gia các ngươi, tương lai cơ duyên trong mảnh địa giới này có thể cho viên gia các ngươi một phần. Nhưng nếu ngươi vừa lên đã muốn đoạt địa bàn của ta, hắc hắc, vậy thì không cần phải nói nhiều. Lời ấy có chút ngang ngược, các chủ tí xung quanh sắc mặt cổ quái, đã làm xong chuẩn bị xem kịch vui. Sắc mặt Phù Tô công tử âm trầm như nước, nửa ngày sau mới lạnh lùng nói, ngươi phải biết, ta là giúp ngươi giải tai kiếp. Hai phần đại lễ trước ta có thể thu, nhưng phần thứ ba không cần ngươi phải xía vào. Phương Hành uể oải trả lời, ta làm thịt hai thằng hỗn đản kia là bởi vì bọn chúng vi phạm khế ước, vốn đã nói ai cướp được địa bàn chính là của người đó, nhưng bọn chúng vừa thấy chỗ tốt, ngay cả mặt mũi cũng không cần, vậy mà phía sau ta đào góc tường, còn lấy gia tộc tới dọa ta, không làm thịt hai thằng chúng nó, mặt mũi của tiểu gia ta để ở chỗ nào? Nếu như ta thật là người của viên gia, vậy chỉ sợ mặt mũi của viên gia cũng chẳng còn. Ngươi còn muốn ta phải bồi cho hai người chúng nó hai ngọn núi, là cảm giác cách làm của bọn chúng không có vấn đề sao? Vậy tốt, thời điểm tiểu gia ta tự do tự tại còn không ai dám trêu chọc ta, chẳng lẽ vừa dính líu quan hệ với viên gia các ngươi, ngược lại trở thành tên nhuyễn đản ai cũng có thể chiếm tiện nghi sao? Vậy thì ngươi đi qua chỗ nào hóng mát đi, cái dạng thần thích như ngươi đánh chết ta cũng không dám nhận. Hắn nói chuyện làm cho các tu sĩ âm thầm gật đầu, thường nói tiểu ma đầu miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả sắc mặt Phù Tô công tử cũng thay đổi, nhíu mày ẩn hàm nộ ý. Việc này ta có thể làm chứng, Phương đạo hữu nói là thật. Lúc này đám tu sĩ không người nào dám nói chuyện, nhưng lại có người nhàn nhạt mở miệng chậm rãi đi lên. Các tu sĩ nhìn qua là Trấn Nguyên Bộ Hồng Oanh tướng quân, sau lưng còn có hai tướng quân hắc giáp, riêng phần Vinh nâng một vật đi tới trước người. Hồng Anh tướng quân lấy một cái ngọc phù đưa cho Phù Tô công tử. Trong ngọc phù này có khế ước lúc đó lập xuống, thời điểm Phương đạo hữu công phạt 17 núi, hình ảnh các đạo thống làm trái khế ước, cưỡng chiếm đỉnh núi này. Viên Thế Huynh xem qua liền biết. Phù Tô công tử nhíu mày lộ vẻ không vui nhưng không hiển lộ lên. Nhặt ngọc phù lên xem xét sau cả nửa ngày khắc mặt càng khó xử. Thu hồi ngọc phù vung tay lên, hai cái khế ước bị án cầm trong tay. Muốn Phương Hành ký tặng hai ngọn núi cho Mạnh Gia và Hàn Gia đã bị bóp vỡ vụn. Giống như cử động này đã biểu hiện cái gì. Hồng Anh tướng quân thấy vậy mỉm cười, lại cầm lên một cuốn sổ ghi chép, nhẹ giọng cười nói, đây là sổ ghi chép công trạng của Trấn Nguyên Bộ, phía trên viết rõ Phương đạo hữu đã tặng bảo cho đệ tử của Đại Tuyết Sơn chém giết ma man Trấn Quân Tâm là một công, xông vào quân địch trong 3 tiếng trống đánh hạ 17 núi, đẩy Ma Châu ra xa khỏi Thái Âm Hà, bảo hộ Trấn Nguyên Bộ ta không mất địa lợi là một công, tặng cho Trấn Nguyên Bộ 4 ngọn núi là một công. Bây giờ hắn chính là đệ nhất công trạng của Trấn Nguyên Bộ. Nói đến chỗ này có chút dừng lại, ánh mắt quét qua đám tù sĩ nhẹ giọng cười nói, có lẽ trong quá trình lập công này hoặc ít hoặc nhiều cùng với đạo thống khác có ý kiến không hợp, có chút tranh chấp, nhưng phần công lao kia đối với Thần Châu không cách nào xóa nhòa được. Các tù sĩ yên tĩnh trở lại, từng cái biểu tình phức tạp, trong lúc nhất thời thật đúng không có người nào dám mở miệng nói gì. Chẳng ai ngờ tới là ở lúc này Trấn Nguyên Bộ Hồng Anh tướng quân lại ra mặt thay Phương Hành nói nhiều như vậy. Phải biết rằng trước kia chư bộ mình tranh ám đấu, Hồng Anh tướng quân luôn bảo trì trung lập không nói một lời. Có hắn nói rõ ràng như thế, còn có ký ức phù và sổ ghi chép công trạng, còn ai có thể chỉ trích tiểu ma đầu không đúng. Trong chớp mắt, tiểu ma đầu Phương Hành nguyên bản bị các tu sĩ coi như người tư lợi, hung tàn táo bạo, chuyển biến thành một đại anh hùng kiêu dũng thiện chiến bảo hộ thần châu. Hết lần này tới lần khác không ai bác bỏ được, bởi vì hai đồ vật kia đều là thực. Triệu Thế Huynh, có hai thứ này vì sao không sớm cho ta nhìn? Trầm mặc hồi lâu, Phủ Tô công tử bỗng nhiên cười khẽ mở miệng hỏi. Hồng Anh tướng quân cũng cười nói, vừa mới gặp ngươi nhất thời hưng phấn chỉ lo ôn chuyện lại quên mất. Phủ Tô công tử quơ ống tay áo cười nói, thôi chuyện này là ta tin lầm xảo ngôn của người khác, không đề cập nữa. Bên Mạnh gia và Hàn gia ta sẽ đi phân trần với bọn hắn. Thập cửu đệ, ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này. Trước khi đến Ma Uyên, lão tổ từng căn dặn ta bảo ta phải chăm sóc ngươi, cũng là ta có chút nóng nảy mới suýt nữa ủy khuất ngươi, mong rằng ngươi không nên oán ta. Đường đường là Phù Tô công tử lại hạ mình xin lỗi, trên mặt các tu sĩ cảm thấy quỷ dị không cần phải hình dung, giống như gặp quỷ vậy. Trên mặt của ba nữ nô tỳ thậm chí thần sắc còn ủy khuất thay cả thiếu chủ. Phương Hành thì thản nhiên cười, vung tay áo nói, không cần, đều là người một nhà, hiểu lầm không cần phải nhắc lại. Hai phần đại lễ phía trước của ngươi ta vẫn rất thích, vậy ngươi còn đại lễ khác đưa cho ta không? Lời nói xoay chuyển quá nhanh khiến Phủ Tô công tử giật mình. Sao? Vẻ mặt Phương Hành mong đợi nói, nói thí dụ như tiên bảo thần khí gì đó của Viên gia các ngươi chẳng hạn. Ách! Trong đám người có người vang lên âm thanh ngâm nga, có người khẽ bất đắc dĩ lắc đầu. Phủ Tô công tử cũng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ lắc đầu nói, chưa có chuẩn bị. À! Phương Hành có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn phải xua tay. Đại trận vừa mới mở ra lại lui tán, bất đắc dĩ lắc đầu nói, mặc kệ thế nào thì thân thích tới cửa cũng mời vào ăn bữa cơm đi. Đậu má, mọi người xung quanh không biết phải nói gì. Tiểu ma đầu có ý tứ gì? Sao khiến người ta cảm giác thân thích tới cửa không thể không chiêu đãi vậy? Mời Phù Tô công tử ăn uống đến tột cùng là ủy khuất cho người bao nhiêu chứ? Ngay cả Phù Tô công tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới vấn đề này. Rõ ràng cảm giác hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của mình, nhưng vì cái gì cảm giác nó cứ quái quái vậy? Đường đường là Phù Tô công tử mà lúc nào lại có loại cảm giác bị người ta ghét bỏ như thế. Hơn nữa coi như đại lễ của mình lần thứ ba làm cho có chút không thoải mái, nhưng hai đại lễ trước là thật à, trước sau tổn hao cũng hơn 20 vạn linh tinh chứ ít đâu, xem như ở Thần Châu có mấy người có thể làm được. Nhưng vì sao tiểu ma đầu để cho mình sinh ra một loại cảm giác miễn cưỡng như vậy? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.